đối với y mà nói, không phải chỉ thoáng qua là qua, mà là từng ngày trôi đi. Trong tâm ma, những năm tháng như muốn giày vò y đến phát điên đó, đã giúp đạo tâm của y trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn, cho giã lã ngay lã xê nã y, xa ê độ phá, xóa tê hi a n ngay chê độ a sắc xê má tê y. Nã lập phương y má tê cham cả u ập và n thê độ. E a o tạ m nghe độ a sắc y bá tê á, nớ. Bà y và n thê độ ca bản quyền ân xá kháng vã thá mã lay e a ân ná a. Ân nam cham nam, ở bã si ết lã một phần hai qua hã và o má tê ngà m khả là n ết. Ân nghe độ a y y á trong tạ m ma là u nhê độ và y. Ớ, trong lã bình phương ân thanh phong cãng tá ca bản quyền ân cả ân nhá xê là n kai n xã lập phương ân thà n. Mia ân theo bà n năng xà a là y. Hà n nã lập phương y ả nhá tê lã nam trăm nam. Ớ, bà y và n thê độ ca e độ a sắc y ca e độ a sắc y. Nã lập phương y và y hoa nguyế tê cả bình phương n e ăn chui trong chen. Âu a nguyế tê, mau má xê y phá, xê và o, chả ân tạ ai tia pê ná a. Ớ tả lập phương xê cả a hoa nguyế tê lê độ a sắc tê xòa ân bá vai. Hà n ám chen, nghe độ a sắc bảng ân ngã ân lã bản quyền n lã tê nhà n bả y và n thê độ. A e độ a sắc bảng c, ớ ơ khoan e á bảng, ớ bã si ết lã một phần hai qua nã lập phương y. A ta và y thanh phong cãng tá cả bình phương n chê độ a ngá, nam ngã y à e á y. Ớ, bà y và n thê độ nghe ngã c, xoay nghe độ a sắc y nhà n vá, phả bà n há. Ân ngá, nam ngã y, ớ, bà si ết lão một phần hai qua gá tê e à u. Xá xê má tê hà n ngã m trà n ết. Kháng giả ân nhê độ e ăn nã lập phương y e a a. Ân nê độ a y ngã a e a y nam ngã y li a n cá tê anh. Ti a u há tãn ca bản quyền ân ngá, nam ngã y giả y hã lập phương a hạ n ết. Nhá tê e a n ết lã do trá, nã y cá lập phương ca e dùi n giá tê là n. Kháng thà e a, bà n ta kháng kia m e độ a sắc bảng c gà e a bảng ai. Ớ, bà y và n thê độ mê độ a sắc c má tê nhà n qua hà n. Là y e độ a má tê nhà n sang thanh phong kháng tá. Vì kháng e a n s lã bình phương ân, nhê độ ân và n nã lập phương y ra, a ta cá tê anh e a ân lã hà u dưới n. Nam ngã y e á lập phương lã do linh hà n cả a ta xá, giả ân má tê vi a n long quá. Ớ, âm má tê vi a n long quá cả lập phương thá tang thả em má tê trăm nam tu hạ n ết. Nã n ta mà y bá tê e a u cá tê anh. Ớ, ơ cả bình phương n hoa nguyế tê, ớ bả y và n thê độ nã lập phương y. Hà n lã do hà n ca bản quyền ân xà p hóa hà n ết giả y. E a ân lã c ta cá tê anh thả linh khả nà ân ná c. Linh khả trong ca e thá, hà n e a, giả y. Thả bá tê e a u hóa hà n ết thả y. Ớ, bá si ết lã một phần hai qua e am trả u. A tuy giả ân và n thê độ nã lập phương y há, bảng p tạ n s há, bảng p lã một phần hai. Nhê độ ân qua và n mòa n thá, mà tê là n. Ớ, ơ và y thá thá, ơ bà y và n thê độ ngá y xòa ân e a tê. Ân nê độ a y và thanh phong cãng tá cả ân ngá, nam ngá y ai. Ca bản quyền ân nhà n lã c nã y ngá, nê y lu án. Ta và y hoa nguyế tê canh cho cả c nghe độ a y y. Ớ, bã si ết lã một phần hai qua thỏa y mà y nà em mờ bá, si ết là n ra e độ a sắc ân cả a hoa nguyế tê. Nhá nhà ân thi a p ai, thanh phong cãng tá thả y hà n má tê giả y nhê độ thá. ca bản quyền âm mã lập phương ceam chen ra theo. Nà em xòa âm ngá, nà u nhê độ ngá, há tê nam ngã y giả y mã kháng cả lập phương tả xê giả âm gã. Thả khả lập phương trà u ca bản quyền âm lã tạ n mai ya u e á lập phương. Kháng phà y hà n, ai bà o ca y tạ n mai ya u e á lập phương kháng trà u nghe là y phu quả n ca a hà n. Trá, hai nghe độ a sắc y há, ngá, giả y. Bà y và n thê độ thà m ca u trá xê vi a y độ u má tê tia ân. Nhê độ ân kháng nghe e độ a sắc bảng c tia ân e a p là y ca a trá c v a y độ u. Còn giả ân bá c e a lập phương hòa n há c long giao phà y và y tá, c nhà n ca a mạ n s. Cả lập phương thá á bản quyền p bóa, c trá c v a y độ u hay kháng. Lia u cả lập phương giả ân xá, bản quyền c mà n s kháng. Mã nhà n há c long nhê độ thá, trá c lã xá kháng bà á bản quyền p e á u. Nhê độ ân mã hà n thá t xá cộng trừ xá giao phà y và y con giả ân cả y khá c sao. Bà y và n thê độ nhà mã y, là y nga bản quyền tà y cả u giả ân và n tánh giả m. Nhà u con giả ân cả y ea p nhê độ và y cá, bản quyền ea o qua ea o là y chê độ a sắc c má t. Là m sao hà n cả lập phương thá, nhà n e độ a sắc bảng c. Qua ea ân là xá c long, xá c giao, cả y gã ca bản quyền ân ea y, trá cả lập phương bà n tánh lã kháng ea y. Và n thê độ má, nhà n. Ở hoa nguyế tê cá bạ n nhá, giả ân nã lập phương y. Ất trả n cá a tạ e ao quá, hạ n ết nhê độ bá trá tê giả y. Ớ, bạ y và n thê độ là y tinh thà n. Nhà n xòa ân trả n hoa nguyế tê, trá thà y hoa nguyế tê nhá xê vá tê a o là n. Cả ân trả ân nã micro n lá, ra. Cả ân trả n cả a hà n sinh e a p tinh xá o. Ra nhê độ mà e áng. Hà ân y phá trả n. So và y ngá, c cả bình phương n e a p he n. Hoa nguyế t e a, má t. Bá trả n là n nghe độ a sắc y và n thê độ. A e ao quá, và n thê độ má, nhà n. Nghe độ a y y cả lập phương thá, giã p há, ly xem thá, kháng. Ở cách chương.